cái bài kinh Tự Hoan Hỷ Sambhasa Daniya Sutta. Thì cái nội dung của cái bài kinh này, tôi nói mọi người có nghe rõ không ạ? Nếu không nghe rõ thì tôi sử dụng phone, có nghĩa là tôi sử dụng cái tai nghe. Còn nếu mà quý vị nghe rõ thì chúng tôi khỏi cần phải sử dụng cái tai phone, mà chúng tôi nói bằng cái miệng, bằng trực tiếp. Mọi người nghe được không ạ? Rồi, nếu vậy thì ok. Nội dung của cái bài kinh là một cái ngày kia thì tôn giả Xá Lợi Phất, sau cái giờ ăn cơm trưa, ngài tìm một cái nơi thanh vắng để mà nghỉ trưa bằng cách là nhập cái thiền quả an trú vào cái tâm thánh quả cao nhất và chú nguyện khi quan sát hơi thở. Thì đây là một cái cách thường làm nhất của các vị thánh A-la-hán. Khi các ngài muốn nghỉ ngơi một cách tuyệt đối thì các ngài hay nhập vào cái thiền quả của mình, đó là cái tâm thánh quả đó. Thì sau khi mà ngài xả định, ngài nhớ lại cái tiền thân của mình là đã tu một A Tăng Kỳ, và nhớ lại cái lúc xưa, cái thời lúc xưa là khi còn là một cái người phàm phu á, ngài có gặp một cái vị Phật tên là Quý Bát Si để mà phát nguyện để trở thành một bậc đại thủ thinh văn, nhất là vị gọi là bậc nhất tướng quân chánh pháp, trí tuệ chỉ có đứng sau Đức Thế Tôn mà thôi. Mặc dù chúng ta có nghe rằng Đức Thế Tôn có những cái vị đệ tử bậc nhất về hạnh Đầu Đà là ngài Kassapa, Maha Kassapa đó. Cái thứ hai là cái vị đệ nhất về thiên nhãn, rồi đệ nhất thần thông, đệ nhất trí tuệ, những cái đệ nhất đó không bằng Đức Phật nha. Tại vì ngài trải qua tới 20 tất kỳ 100.000 đại kiếp lận mà, đâu có phải chỉ có đơn thuần các cái vị kia chỉ có một A Tăng Kỳ, hai A Tăng Kỳ thôi. Rồi và dưới cái chân của cái vị Phật Quý Bát Si này thì vị này phát nguyện và trở thành một cái vị là tướng quân chánh pháp, đại thanh văn trong tương lai. Thì Đức Phật Quý Bát Si đã xác nhận rằng sau cái thời mà Đức Phật Gotama xuất hiện thì ngài trở thành một cái vị đại thanh văn, là đệ tử của Đức Phật Gotama. Và khi mà ngài Xá Lợi Phất trên cái đường đi tầm đạo đã gặp tôn giả Asa Chí đó, là năm một trong năm cái vị học trò đầu tiên của Đức Thế Tôn, là năm vị Kiều Trần Như, thì một trong năm vị. Thì cái vị này chỉ cần đọc có hai câu kệ thôi mà ngài Xá Lợi Phất ngài đã đức chứng đắc sơ quả liền ngay lập tức. Bởi vậy nên cái chỗ này nè, chúng ta cần lưu ý một điều là chúng ta tu làm sao chúng ta học Phật như thế nào, chúng ta hành như thế nào, để khi gặp người ta chỉ cần nói một câu đó nhẹ nhàng là nó đụng trong cái tâm khảm, trong cái tận đáy lòng của mình, để mà nó gợi nhớ lại những cái gì mình đã tu tập, thì lập tức mình gọi là nói theo cái kiểu Kim Phím Hiệp á, là lập địa thành Phật đó, bỏ đao xuống lập địa thành Phật, quay đầu là bờ. Còn mình á, mình làm sao mà nó trống trơ trống trất thì coi chừng nha. Mình phải làm sao mà nó có cái tương giao, tương phản, tương phùng, tương cảm. Khi mà gặp các cái bậc thánh nhân, các cái bậc thánh hiền, các cái bậc thiền trí, họ chỉ cần gợi cho mình vài ý là mình biết để mình tu. Còn có những người gặp chửi lộn, chả cho đã, rồi thôi, thì mình làm sao mà giống như mình tu á, mình hành như thế nào, nó giống như cái hai cái thỏi 500 á, khi mà nó khác cái mặt nhau là nam và bắc á, thì nó hút vào nhau, cùng mà cùng cực với nhau á, thì là nó đẩy nhau ra. Mình làm sao mà mình đừng có đẩy nhau mà hút nhau á, thì đó nó mới là cái ấy nha. Và sau khi mà chứng đắc sơ quả là ngài Xá Lợi Phất, ngài nghe ngài A Xà Chí hướng dẫn khi mà đắc sơ quả, khi mà nghe cái bài kinh Trường Trảo, sau khi mà nghe cái bài kinh Trường Trảo thì đắc các vị A La Hán. Và ngài quan sát trong cái việc, trong những cái vị đệ tử của Đức Thế Tôn, không có ai bằng mình, nhưng với cái trí tuệ của một cái bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, khi mà tôn giả Xá Lợi Phất khởi lên một cái tâm như vậy đó, thì ngay cả khi mà ngài nghĩ đến chư Phật quá khứ hay chư Phật vị lai á, chỉ Đức Phật chứ không có ai hơn được ngài, với cái sự mà hoan hỷ như vậy đó, khi mà nghĩ về những cái điều như đó đó, thì ngài biết rằng á, mình không có thể mà chia sẻ ai cho ai nghe hết, chỉ có đem những cái việc này nè ngài trình bày với Đức Thế Tôn, kể lại cái suy nghĩ của mình. Thì Đức Phật ngài nói rằng á, giống như cái đại dương mênh mông và sâu thẳm, cái khả năng của mình xác nhận được cái độ rộng và cái chiều sâu của biển thì tùy thuộc vào cái phương tiện của mình nó có. Cho dù 100 hay 1000 vị, cho dù Tu Đà Hoàng là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả có nhiều như thế nào thì cũng không thể nào hiểu biết bằng cái Đức Phật cả. Và cho dù tất cả những cái vị mà chứng đắc cỡ nào cũng không có thể nào qua nổi được cái trí của Đức Thế Tôn. Ở đây chúng tôi sẽ liệt kê từng cái. Thì ở đây có nói đến nè, một cái vị sơ quả đó không có thể hiểu bằng một cái vị nhị quả, và một cái vị nhị quả thì không thể hiểu bằng cái vị tam quả, và cái vị tam quả thì không thể hiểu được cái vị La Hán. Thì cho dù cái vị mà La Hán thường đó thì không thể hiểu biết hết bằng so với các cái vị đại đệ tử của Đức Phật, mà cho dù những cái vị đại đệ tử của Đức Phật á, thì không thể cái hiểu biết của họ bằng hai cái vị thượng thủ Thinh Văn, đó là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên. Và hai cái vị mà Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất này nè, không thể hiểu cái vị Phật Độc Giác, và cái vị Phật Độc Giác á, cũng không thể hiểu được cái bản thân của vị chánh đẳng chánh giác. Tại vì tùy theo căn cơ chủng tánh trình độ của mỗi người mà cái hiểu nó ở dừng ở cái mức độ đó mà thôi. Cái vị Độc Giác có thể hiểu được hai cái vị thượng thủ Thinh Văn, hai cái vị thượng thủ thinh văn có thể hiểu được các cái vị đại đệ tử có những cái công hạnh khác nhau đó, và những cái vị mà đại đệ tử có cái công hạnh mỗi người mà có cái đặc biệt đó sẽ hiểu được các cái vị la hán bình thường. Các cái vị la hán bình thường có thể hiểu được các cái vị tam quả, vị tam quả có thể hiểu được vị tứ quả có hiểu được đó. Thì coi như từ ở cái dàn trên đó thì người ta thể thấu suốt được cái dàn dưới, nhưng mà cái dàn dưới không thể nào thấu suốt được cái dàn trên. Nó luôn luôn ở có cái chuẩn mực, có cái mức độ. Thì hôm nay với cái trí tuệ của mình hiểu Đức Phật bao nhiêu thì mình, thì ngài Xá Lợi Phất ngài trình bày cho Đức Phật nghe và thưa với Phật rằng trong quá khứ và trong vị lai không có một cái vị Phật nào vĩ đại hơn Đức Thế Tôn về trí tuệ và đức hạnh. Cho dù cái vị đó chỉ có bằng thì có, chứ hơn Đức Thế Tôn thì không. Với cái phong cách và cái tâm tư của một cái vị chánh đẳng chánh giác, ngài không chấp nhận cái lời tán thán đó, và ngài hỏi tôn giả Xá Lợi Phất rằng Xá Lợi Phất, ngươi có biết gì về chư Phật hay không? Thì tôn giả Xá Lợi Phất đáp rằng con không có hiểu gì về chư Phật như Đức Thế Tôn hiểu, nhưng so với cái sự hiểu biết của con thì chư Phật quá khứ bằng Thế Tôn chứ không có hơn. Vì Thế Tôn trình bày cái về cái sự hiểu biết về cái sự thành tựu giới định tuệ của một cái bậc chánh đẳng chánh giác thì ngang bằng nhau chứ không có thể nào hơn. Thì sự thành tựu giới là nói về sự thành tựu thân khẩu ý, là nói không có cái gì sai lầm. Thành tựu định là dứt trừ năm cái triền cái, tu chứng tứ vô lượng tâm thất giác chi và mới tu chứng được chánh đẳng chánh giác. Và thuyết pháp ở đời không ai được qua được Thế Tôn, vì Thế Tôn trình bày con đường giải thoát không có ai nói khác hơn được nữa. Và Đức Phật, Đức Thế Tôn dạy 37 phẩm trợ đạo. Thì chúng ta thấy rằng trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp á, có nói ngài định hình những cái vô hình, lúc mình còn là một đứa bé thì mình sẽ nhìn đời theo cái kiểu của một cái đứa bé, là ông bà cha mẹ, thức ăn mọi thứ mình nhìn với cái tuổi của một đứa bé mà quý vị chỉ có nhìn ở cái giới hạn đó thôi, chứ làm sao mà hơn được. Và lớn lên một chút thì mình đi học, mình giao tiếp với xã hội thì mình sẽ nhìn cái nhận thức của mình nó mở rộng hơn một cái chút. Và khi mà mình vui thì hoặc là mình cười, buồn và mình khóc, khi mà mình không hiểu gì về cái nỗi đau hoặc cái niềm vui, và khi mà cái tuổi già đó và cái bệnh đó, nó đến đó, thì chúng ta nhìn kiểu theo cái một cái kiểu của người trẻ con đó. Và mình chọn cái con đường dính mắc vào, và chính vì như vậy mình rất là đau khổ. Nói cái này cái nó mới nhớ thêm một cái việc nữa thưa quý vị. Đức Thế Tôn á, ngài nói rằng á, có những cái con đường, có những cái con đường giải thoát. Khi mà chúng ta là một người mới sanh ra đó, chúng ta chưa biết đi á, chúng ta mới có biết bò á, thì chúng ta người lớn họ thường hay bỏ chúng ta vào một cái củi, là một cái lồng nhỏ nhỏ nào đó, thì chúng ta muốn trèo, muốn cho ta thoát ra khỏi đó chứ khi mà chúng ta thoát ra rồi và chúng ta lớn lên, chúng biết đi trường bò gì đó và lớn lên một chút, chúng ta đi học, chúng ta quen với cái xã hội và chúng ta tập tành trở thành một cái người lớn chúng ta chứng tỏ với cha mẹ, cho dòng họ, cho bà con, cho bạn bè thấy mình là một người có thể thoát ra khỏi gia đình, có thể sống tự lập và chứng tỏ với bạn bè rằng là một cái người biết gọi là xử sự với mọi người, mình tung tăng, mình thoải mái, mình hút thuốc, nói chung là mình có món cái giao thiệp giao tiếp đó, là dành cho những cái đứa chơi chơi đó 15-16 tuổi đó, đó. Thì nếu mà nói theo bộ luật dân sự đó, thì nó cái mấy cái đứa này nè nó chưa có là phải là người thành niên, mà nó chưa phải là người thành niên á thì nó chưa hưởng thụ được gọi là 100% về cái quyền đó. Nó vẫn còn cái sự giám sát của ông bà cha mẹ, nhưng mà nó đâu có chịu thưa quý vị, nó đâu có chịu nó không có chịu gọi là có cái sự kìm cặp, cái sự nhìn ngó của những cái người thân người lớn của nó, nó vẫn còn có cái sự giới hạn của một cái người. Khi mà lớn lên rồi đó thì có gia đình có một cái cuộc nhân sống hôn nhân, và khi có một cái sự trục trặc nào đó giữa hai người thì chúng ta lại một lần nữa muốn thoát ly và muốn rời xa khỏi cái vòng tay của người đó để trở thành một cái người cô đơn, để trở thành một cái người có cái cuộc sống độc thân. Khi mà chúng ta bị bệnh bị đau thì chúng ta muốn, chúng ta hết bệnh chúng ta muốn thoát khỏi xa những cái căn bệnh đó, khỏi cái sự giam hãm, cái sự kìm cặp, cái sự kiềm chế bởi những căn bệnh đó. Và khi mà cái tuổi già nó ập đến thì mình lại bị giam hãm, bị tù đày trong đó những cái hình ảnh già nua ấy. Như vậy thì cả cái cuộc đời chúng ta, từ khi chúng ta sanh ra cho chúng ta lớn lên để chúng ta chết, chúng ta nằm trong cái quan tài sáu tấm đó, chẳng qua là cái sự gọi là vùng thoát, nhưng cái vùng thoát của chúng ta chỉ là cái vùng thoát lẩn quẩn mà thôi, không có đi ra khỏi được, chỉ có quẩn quanh như là vòng quẩn quanh ở trong cái giống như những cái con gà mà khi mà nó mắc tóc đó, càng vùng càng vẫy ra thì cái sợi tóc nó càng dính, càng siết, càng chặt lại. Chúng ta muốn thoát cái nhà tù này ra thì chúng ta lại đụng những cái nhà tù kia hơn, to hơn, bự hơn, vi tế hơn mà chúng ta không thấy được. Và thế là cả một cái cuộc đời đó chúng ta chỉ nằm ở trong cái nhà tù để nó vây, nó hãm, nó xìm, nó xích lại cho chúng ta. Tôi nói thiệt, mấy bà, mấy ông, mấy ông cố nội, mấy bà cố nội này nè, tôi nói thiệt, người nào cũng hay hết trơn á, đi nghe pháp, học pháp, hành pháp, cái gì lung tung pháp, nhưng đứng trước những cái nghịch cảnh, nghịch lòng là mấy bà chịu không có nổi, mấy ông cố nội chịu không có nổi, luôn luôn nắm níu nha, coi như là siết, rịch là rịch, gọi là bằng cái khả năng của mình học, mình nói, mình giỏi lắm, buông ông cố nội tôi chứ buông cái gì, buông cái nhỏ bắt cái lớn hả, buông cái nhỏ bắt cái to sao, nói cái buông dễ lắm, không có buông nổi đâu. Tôi sợ lúc đó không buông mà chụp bằng hai tay nữa đó. Hầu như đau khổ là bị gì, bị do chính bởi cái sự dính mắc, kìm chặt, ghim hút vào những cái lời nói, những cái lời nói, những cái hành động kế bên, chính vì những cái đó mình tự mình đem đau khổ tới chính mình. Biết, tôi biết, mấy bà biết, mấy ông biết, biết hết, nhưng mà biết sao không, không có đành lòng để mà buông xả, không có đành lòng, tại vì đâu có phải ai mà dễ dàng mà làm được những cái điều đó. Làm được những cái điều đó thì tôi nói thành tiên thành Phật leo lên bàn thờ ngồi hết rồi, không có ngồi ở dưới, cũng không có rảnh mà vô đây mà ngồi chúng tôi nói nha. Bởi vậy Đức Phật á, ngài nói á, buông xả để làm gì, để cho tâm mình nhẹ, tâm mình nhẹ, khi mà tâm an thì thân nó mới an, còn toàn là quý vị dính mắc một đống một nùi cho một núi thì làm sao cái tâm nó nặng còn hơn là cái núi ngũ hành nó đè Tôn Ngộ Không nữa, thì làm sao mấy bà thoát nổi. Mà hễ tâm nó không thoát thì làm gì, nó bẩn chật như cái ao tù, nó hôi, nó thúi muốn chết thì làm gì mà nó rộng rãi ra được. Khó lắm thưa quý vị, khó vô cùng đừng có nói nha. Nếu mà tu mà dễ thì ai cũng túng sanh nó tu hết trơn rồi, nếu mà tu mà nó dễ dàng quá thì thì ở ở Miến Điện đó, cái kiểu mà họ tu miệt mài sương gió là họ chứng thánh hết trơn rồi, chứng Phật hết trơn rồi, chứ không còn nữa. Nghe tôi nói cho biết trước cái vấn đề này, người nào cũng nói hay hết, người nào cũng giỏi hết trơn á, nhưng mà đụng chuyện rồi thì tôi nói thưa quý vị ha, vô minh mà tới khi đó đó, vô minh là gì? Là tham ái, là sân hận, nó che, nó khuất ha, nó y như là mây đen mà mấy ngày một bão táp mà gió giật cấp 16 vậy đó, bão cấp 16 á, chứ từng thường thường là tôi chỉ nghe cấp 12, giật trên cấp 12 thôi, nhưng mà tôi cho mấy bà hả, mấy ông là gió bão nha, gió bão 16 giật trên cấp 16, lúc đó là không còn cái tinh thần để mà nhìn ngó nữa đâu, biết gì lúc không, tâm là bây giờ là sợ chết, sợ hãi nha, nó quấn coi như là tôi nói thiệt á, nói này thì nó hơi mất vệ sinh một chút, bây giờ nó run muốn chết, bây giờ chỉ có lết thôi nha, lết đi không nổi, thậm chí mà tiêu tiểu tại chỗ là làm luôn luôn chứ khỏi đi nha, đừng có nói. Trong cái tâm khảm của mỗi người, nó trong tận đáy lòng ở trong trọng á, nó chứa chấp, nó ẩn tàng trong trọng, nó giống như những con virus bình thường á, trong cơ thể chúng ta ai cũng có virus HIV nè, viêm gan nè, ung thư nè, toàn là những cái con virus độc không nha. Nhưng mà tại vì lý do là vì sao, vì cơ thể của chúng ta còn khỏe, còn trẻ, còn mạnh, nên những cái con đó nó ở dạng thể ngủ, nó không có tấn công. Nhưng mà khi sức khỏe của quý vị mà nó suy yếu rồi một cái nha, nó bùng phát như là nhà cháy, tôi nói cho biết trước vấn đề đó. Bởi vậy nên trong tận đáy lòng à, quý vị tu tập để làm gì? Mỗi ngày một chút mình sân hận mà mình tham đắm trước tất cả những cái việc đó, mình nhìn lại mình sao đó, ủa mình học pháp nhiều, mình hành pháp nhiều, mà tại sao đứng trước cái vấn đề này mình không xử lý được? Hàng ngày mình phải có cái sự gọi là phản cảm, phản tỉnh mình như vậy đó. Đáng lẽ mà mình nói chuyện với người đó là mình phải sân lên, mình phải nuốt nhai tươi nuốt sống, mà không còn cái quần để luôn, coi như là nhai nuốt khỏi còn đôi dép, cho khỏi ba má nó đi kiếm được. Nhưng mà đứng mình á, mình là một người tu, mình đứng trước như vậy, mình học Phật nhiều, mình đệ tử của vị này vị kia, mình từng là bố thí thí chủ, mình tham thiền giữ giới, mình làm tá la, mình học dịch, mà tại sao đứng trước cái hoàn cảnh này mà mình làm không được hả? Đó, mình phải tự mình soi rõ lại cái bản thân mình nha. Trước khi như vậy là mình phải coi cái kiến á, mình làm sao mình phải làm cái kiến bốn chiều, đứng kiến bốn chiều, mình coi như mình làm sao mà mình đứng chính giữa, mình soi được cái bản mặt của mình, mà soi sau lưng mình, soi cái đầu mình, soi cái đít mình, soi cái chân mình, soi hết, mình coi thử coi đáng lẽ cái đó mình có làm được hay không, mình thoát được hay không, đó mới là tu. Chứ không phải tu để học cho nhiều kiến thức, cho nhiều đừng đi cãi lộn, đừng công xương sống cống xương sườn lên, đừng hơn thua với người ta từng cái thiện pháp, hơn thua bằng cái sân si. Tôi nói cái hơn thua bằng thiện pháp mà bằng tham bằng sân, chứ không phải hơn thiện pháp với nhau bằng cái thiện pháp, thì tôi cũng không thèm nói làm chi nha, chứ đừng có nói giành giật với nhau để rồi sân hận hả, rồi thiện thật trở bất thiện bằng tâm vô ký. Bởi vì tôi lại mấy má, tôi lại mấy cha hả, hả? Đừng có mà ham hố nha, đừng có ham hố mà nghe cái vị này vị kia. Tôi nói cho bằng á, chỉ cần ngài quán chiếu à, khi sáu căn đối diện với sáu trần, quý vị tham thích cỡ nào mà hãy tham thích lên đó, là mình phải biết đây là sân tiền cái hay là đây là tham tiền cái, mà hãy tham sân đây là nhân khổ, mà hãy nhân khổ thì chúng ta phải gặt cái giống khổ, mà hãy nhân khổ giống khổ thì tự nhiên thôi, chứ không có gì là lạ hết trơn. Chúng ta gặp những cái đau khổ, những cái nghịch cảnh, những cái nghịch lòng, những cái tai ương, những cái thứ gì vậy đâu trên đường, đó là cái chuyện bình thường. Hầu như á, tôi nói thiệt, mấy má mấy mẹ mấy cha nghe á, chỗ nào cũng nhào vô nghe, là hòa thượng nào cũng vô, rồi hòa thượng thiền sư chỗ nào cũng xách ôm gối đi tới, mà sao rồi về quý vị động được cái gì, quý vị học được cái gì nơi những cái bậc tôn túc trưởng lão đó, đó mới là quan trọng. Chứ còn mà như nước đổ đầu dịch thì tôi lại mấy má đi cho chơi tốn tiền, tôi lại đi mấy cha đi cho tốn tiền ha. Tôi nói rồi, cơn mưa nào cũng không phải là nó đổ xuống để đem lại nhiều lợi ích nha. Có những cái cơn mưa khi nó đổ xuống ở cái nơi đó à, nếu mà cái nơi đó là có những cái đất phù sa à, dọn sẵn rồi, thì do cái lượng mưa đó, cái độ ẩm đó sẽ cây cối nó xanh tươi xanh thơm mốt. Còn có những cái lượng mưa xuống nó chỉ làm sạch phân kim nó sạch bụi mà thôi nha, chứ không phải lúc nào cũng ân tim công đức, ân tim lợi lạc. À, con sa thú quan hỷ quá, sa bằng cái miệng, quan hủy bằng cái miệng, à, mà cái đầu á, thì không có một chút quan hỷ, không có cái chút sa thú nào trong đầu hết trơn á. Sa thú bằng đầu môi chót lưỡi, gặp cái con à, trời ơi quan hỷ quá, quan hỷ quá, thương quá, trời đất ơi thương gì, có thương thật lòng không, có thương bằng tâm can của mình không, hay là chỉ bằng chót lưỡi đầu môi. Tu lại mấy mẹ mấy cha nha cái vấn đề đó. Ở đây á ngài nói nè, cái sắc ái á, là khi mà chúng ta cái sắc ái á, là chúng ta nói đến cái năm dục đó, sắc hình thinh khí vị xúc pháp là ở trong năm dục đó. Thế mà chúng ta còn thích nó, còn đam mê, còn đắm nhiễm nó, là chúng ta âm thầm lén lút kín đáo gieo những cái chủng tử cho đời sau kiếp khác. Mà hễ chúng ta tha mái trong sáu trần thì chính nó là cái nguồn sanh tử cho chúng ta. Mà cái nghiệp thiện hay cái nghiệp ác đều là những cái hành trang để chúng ta mang theo vào đời sau kiếp khác. Chỉ có Đức Phật nhìn thấy cái cách sinh hoạt và cái cách quan sát của chúng sanh trên cái con đường diễn đến làm người hay súc sanh hay những cái cõi chư thiên hay cái cõi phạm thiên mà thôi. Đức Phật nhìn thấy tất cả các cái sinh hoạt, đây cái sinh hoạt này nó là con đường đưa đến chư thiên, đây là cái con đường sinh hoạt đưa đến nhân loại, đây là những cái con đường sinh hoạt đưa đến phạm thiên sắc giới, phạm thiên vô sắc giới, đây là cái con đường dẫn đến cái sự trầm luân khổ ải, đây là cái con đường dẫn đến nghèo hèn, đây là những cái con đường dẫn thoát sanh tử luân hồi mà thôi. Chỉ có ngài mới thấy rõ những cái vấn đề đó nha. Vậy mà tại sao những cái lời Phật dạy là cái gì, nói theo kiểu của hòa thượng Nhất Hạnh á, cái lời Phật dạy đó chính là tinh hoa của trời đất, tinh hoa của nhật nguyệt. Mà nói theo ngài Minh Châu là tại sao mà chúng ta lại nghe những cái lời của các bậc sau này, tiền nhân sau này, cái lời của bụt, cái lời của tinh hoa trời đất là của lời của Phật đó, sau bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, bao nhiêu cái thời gian du nhập và phát triển cho đến ngày nay, để rồi từ đó những cái bậc đó họ cho rằng họ sửa đổi những cái lời đó rồi họ nói theo cái thiên kiến, cái ngoại kiến, cái diện kiến của họ từ đó. Vậy mà mấy bà mấy ông lại cho đó là cái kim chỉ nam, là cái thước ngọc, là cái lời vàng son để mà mình tu tập ở đó. Con xin lại, con quỳ con lại mấy mẹ mấy cha, cho dù có giỏi cỡ nào, các cái ông cố nội, mấy cái bà cố nội đó cũng chỉ là cái gì, phàm phu nhất định hết nha. Chưa đắc thánh thì vẫn còn là phàm phu. Anh giỏi cỡ nào thì anh là phàm phu, thì anh cũng phải giới hạn mà. Mới nãy chúng tôi nói đó, cái bậc độc giác thì không thể nào bằng cái bậc chánh giác, cái bậc thượng thủ thinh văn không thể nào bằng cái bậc độc giác, cái bậc thanh văn giác thường đó không có thể nào bằng hai cái vị thượng thủ thinh văn. Rồi những cái bậc sơ sơ xuống đó đó, tùy theo cái cấp độ, trình độ, cái sự ba la mật tu tập của mỗi người, mà cái sự hiểu biết của người đó khác nhau. Mà tại sao mình lại vô minh mà mình cho rằng những cái vị đó trở thành là cái lời vàng thước ngọt để mình lấy cái đó làm cái nơi tu tập, mình lấy cái lời đó để làm mình kim chỉ nam tu tập, thì tôi không hiểu mấy cái người đó cái đầu họ chứa cái giống gì trong đó nha. Mấy cái thứ đó là tôi nói thiệt, chỉ có để uống thuốc để chuyển kiếp thôi, chứ còn không có nói được nha. Còn không thì đi chết đi, chứ còn chi cho nó mệt nha. Rồi khi mà nghe lời những cái vị đó rồi hễ mà nghe cái vị khác là đùng mà nói cái này, cái tôi nhớ tới cái bài kinh ở cái vào hạ thứ 10 và cái hạ thứ 10 của hai cái giữa cái nhóm luật sư và cái nhóm pháp sư đó có cái sự gọi là chống đối với nhau. Một vị thì chuyên về pháp, nói pháp, một vị thì chuyên về nói luật. Cũng vì cái gì? Chỉ vì một cái gáo nước thôi quý vị. Cái gáo nước ở trong luật đó, đáng lẽ là khi mà đổ nước, khi mà trong cái toilet đó, là nước, lúc nào mà khi mình sinh hoạt mình múc nước bằng gáo là mình phải úp xuống. Để úp xuống để làm gì? Quý vị biết rồi mà, để cho nó sạch sẽ, để cho nó ráo. Mà khi cầm lên á, cái nếu mà cái gáo nước mình để mà nước nó múc nhiều quá đó, thì nó lâu ngày á, nó đóng cái nhớt cái gì trong chẩm mình cầm, nó cảm giác nó gớm gớm, nó ghê ghê hả? Thì cái vị mà pháp, cái vị mà chuyên về giới á, về luật á, thì ổng vô trước, ổng múc nước, ổng rửa sau rồi ổng lại để dưới đó, thì ông pháp sư đó, ông vô ông thấy xong đi, thì thay vì vậy thôi im đi, ông về ông nói với học trò, ông nói cái vị kia hả, này kia biết dạy lực vậy mà hả, để vậy đó phạm lực rồi hả. Mấy cái đứa học, mấy người học trò đó ngứa miệng nghe, ngứa miệng cũng đi học. Ôi vậy vị đó là pháp chuyên về nỗ lực mà làm vậy không xong thì chắc mấy cái người mà học trò nó cũng không ra gì hết đó. Thế là có cái sự cãi lộn qua lại Phật đó nghe đó. Mà Phật lại là Phật giảng hòa cũng không có được, bởi vì nó khổ lắm thưa quý vị. Hiểu mà Phật lại dạy, cái lời Phật dạy mà tới nơi tới chốn họ là không phải chuyện giỡn nha. Mà đâu có phải đâu, hầu như là chúng ta nghĩ một chiều không mà chúng ta toàn là hay lắm, đọc sách thì nói thì hay lắm, mà đụng chuyện là tôi nói y như photocopy, nó ghim vô, nó gắm vô, nó ghim chặt. Người ta là phải xòe tay, buông tay, thả lỏng, thư giãn toàn thân, để khỏi mang, khỏi vác, khỏi khiêng, khỏi rinh, để cho nó nhẹ nhàng. Còn mình thì sao? Còn mình thì mình ôm, mình vác, mình rinh, mình khiêng, mình cõng. Mình cảm thấy mình cõng được bao nhiêu là cõng. Cõng hết, khiêng hết, chở hết, ôm hết. Là nắm tay, siết tay, quàn tay, chặt tay. Để làm gì? Để khổ chứ được cái giống gì? Hả? Ở đây có nói đến nè, những cái mà ngài thấy, ngài quan sát á, là những cái mà chúng ta cũng nhìn thấy nhưng mình không nhận ra, chỉ thấy đây là cái con đường tầm bậy thôi. Còn đối với các cái bậc đó thì nhất là Đức Phật thì ngài nhìn thấy đây là cái con đường bát chánh đạo, đây là con đường thất nhất chi, đây là con đường tứ niệm xứ. Còn mình thì không, mình là cứ thấy cái chỗ nào là tham sân si nó đầy rẫy ở trên đó. Và khi mà Đức Phật ngài vạch rõ cho chúng ta thấy rằng cái bản chất của nó là gì, vì đâu mà nó có, và thế nào là an lạc, và thế nào để có cái sự giải thoát cho chính bản thân của chúng ta, thế nào là cái con đường đau khổ. Và chính vì mà ngài nhìn thế giới như vậy, như mọi người nhìn, và ngài biết cái cách để mà ngài hướng dẫn mọi người có cái nhìn giống như ngài, không bị dính mắc vào tất cả các cái gì hết, thì đó là cái con đường trình bày qua 12 xứ. Và khi mà quán sát 12 xứ ở cái bài kinh Đại Niệm Xứ, chúng tôi đã chia sẻ nguyên cái bài kinh Đại Niệm Xứ đó gần 20 buổi rồi nghe. Nên là quý vị cố gắng làm ơn con lại mấy mẹ mấy cha nghe lại 12, nghe lại toàn bộ cái bài kinh Đại Niệm Xứ giùm tôi, nghe rồi thì hành chứ không phải nghe đó dừng nghe nghe ngủ cho ngon thì chết cha tôi nghe. Ở trong này có nói đến nè, ngài nói có bốn cái loại nhập thai. Ngài nói rằng tu hành như thế nào để mà nhập thai được trong bốn cái trường hợp này. Thứ nhất là nhập thai, trụ thai và xuất thai, là ra khỏi cái lòng mẹ đó, mà mù tịt không biết gì hết, là hầu như dành cho tất cả các phàm phu của chúng ta. Đối với một cái bậc đại thanh văn, lúc nhập thai thì biết, lúc trụ thai và lúc xuất thai thì không có biết. Đối với hai cái vị thượng thủ thanh văn, đó là ngài Sariputta, là ngài Mộc, là ngài Xá Lợi Phất đó, là ngài Moggallana, là ngài Hồ Kiền Liên đó, hai cái vị này và các vị độc giác Phật thì biết lúc nhập thai, lúc trụ thai thì biết, nhưng khi lúc xuất thai thì không có biết. Nhưng đối với các cái bậc Bồ Tát chánh đẳng chánh giác kiếp chót thì cả ba cái trường hợp là khi nhập thai, trụ thai và xuất thai đều biết rõ. Biết rõ ba thời. Thì chúng ta thấy rằng một người tu tập như thế nào để có ba la mật để mà tròn đầy, để mà hiểu biết được cái cách nhập thai, xuất thai và trụ thai, thì chỉ có cái bậc chánh đẳng chánh giác giống như chúng tôi trình bày đó. Còn đối với chúng ta thì câu như trụ xuất nhập diễn biết khỏi khỉ gió gì trơn á. Và ở đây ngài có nói tới bốn cái trường hợp mà mình nhận biết được cái tâm của người khác. Cái thứ nhất là chúng ta nhìn được cái hiện tượng bên ngoài của người khác để mà chúng ta đoán được cái tâm trạng, cái suy nghĩ của người khác. Giống như khi mà chúng ta thấy một cái người họ nhăn mặt, họ nhíu mày, là chúng ta biết cái tâm trạng của họ, họ khó chịu hay là họ dễ chịu. Chúng ta biết. Còn cái thứ hai là nghe được cái giọng nói mà đoán họ nói được cái gì, đó là cái ẩn ý, cái tâm trạng của họ. Mà nói theo mà nói theo nhân tướng học đó, thì cái âm á, thì được gọi, nói với các cái người mà đạo gia đó, âm giọng được gọi là khí, khí âm nha, làm ơn tôi á, cái âm khí đó. Thì khi mà người đó đó, họ khi mà họ phát ra cái lời nói đó, mình căn cứ vào cái khí âm của người đó, mình biết cái người đó đó họ sống khỏe hay là người đó bị bệnh. Nghe cái khí âm đó của người đó có thể biết người đó cái tuổi thọ họ dài hay là họ ngắn. Và khi nghe cái khí âm của người đó đó thì biết cái bản tánh của người đó dễ hay khó. Hai cái. Cái điều thứ nhất là mình nhìn ở ngoài, là mình nhìn người ta là mình biết họ có khó chịu hay là dễ chịu. Cái tâm trạng và cái suy nghĩ. Và khi mà nghe giọng nói. Cái thứ ba là chúng ta dựa vào cái câu nói của họ rõ ràng, cụ thể hay không để chúng ta biết được. Và cái thứ tư đó là chúng ta có thần thông không, cái người đó không cần biểu hiện, không cần nghe giọng nói thì cũng biết được cái người khác họ suy nghĩ gì. Vì cái người thở tâm thông họ nhìn được, họ nhìn thấu được cái tâm của chúng ta khi chúng ta suy nghĩ gì. Họ hiểu được cái vấn đề đó. Ở đây ngài nói một điều là không thể sống chung mà với một người mà chúng ta không biết gì, không hiểu gì về nhau. Chúng ta phải tương thông quan hệ qua lại với nhau. Thế giới là cái cảm giác buồn vui, thế giới này là thiện ác, thế giới này là cái sự tương cảm, tương giao, tương thông. Thì nói tóm lại thì tất cả những cái điều mà như vừa rồi, tương giao, tương cảm, tương phùng gì đó đó, thì nó đều là vô thường, vô ngã hết. Khi chúng ta biết nó, chúng ta nhận nó, chúng ta chán nó, thì chúng ta mới có cái việc tu tập để chúng ta thoát. Còn không, nếu chúng ta thấy nó để rồi chúng ta đam mê, chúng ta thích thú, thú, chúng ta quấn chặt nó. Thay vì người ta buông, người ta xè, người ta thả lỏng, người ta giục hết, còn mình nắm tay, siết tay, quàng tay, khiêng cổng là chỉ có đem cái khổ cho chính bản thân mình mà thôi. Thì ở đây nói á, tu chính là cái sự chấm dứt tất cả. Không còn chơi với ai, bất cứ cái sự qua lại nào nữa à, và không còn mang cái thân nhân loại để mà đắm chìm trong cái ngũ dục à. Muốn thoát khỏi nó thì sao? Chỉ cần nhàm chán nó. Mà khi nhàm chán nó rồi thì chúng ta mới có dễ buông bỏ nó. Mà muốn nhàm chán nó thì chúng ta phải làm như thế nào? Đức Phật Ngài dạy là phải tu tập cái đề mục ác xuất phát sanh nha. Đó là những cái đề mục không có được đẹp, không có được sạch sẽ, không có được sạch sẽ, không có được đẹp đẽ. Ở đây là Đức Phật Ngài nói rằng mình phải quán tưởng cho rằng cái thân này đó khi còn sống là 32 cái nhân tướng, 32 cái thân thể trương. Nó là cái nguồn ô nhiễm, nó là cái nguồn ô uế à. Khi mà nguồn sống, khi mà để mà nuôi sống cái nguồn mà để nuôi sống cái 32 cái thân thể trượt này, đó chính là những cái thứ thực phẩm à, mà những bản thân cái những cái thứ thực phẩm đó đó, nó cũng chả lấy có cái gì là sạch sẽ, tươi đẹp, thơm tho hết. Những con cá, những con lươn, những con ếch, những cái con gì đó, cho tới thịt heo, thịt bò, thịt gì đi nữa, chẳng qua nó cũng dơ như nhau. Chúng ta phải mua về, chúng ta phải rửa, chúng ta phải kỳ cọ, chúng ta làm cho nó sạch. Rồi làm gì? Để rồi thêm những cái thức chất dinh dưỡng gì đó vô bảo quản, nêm nếm cho nó vừa ngon vừa gì đó. Rồi kéo theo bao nhiêu là thứ chúng ta phải bảo dưỡng nó, ui nó nhiêu khê, nó mệt muốn chết à, để mà nó nuôi à, là cái tâm thân 70kg, 60kg, hằng ngày chúng ta ngộm nó vô, chúng ta thồn, chúng ta cán, chúng ta giọng cho nó nhiều, cho nó mập cái thay của chúng ta, để nó nuôi sống 32 cái thân thể được, chỉ vậy mà thôi. Mà tôi nói cái vụ này nữa nè, cái vụ ăn chay với cái vụ ăn mặn nè, ăn gì cũng được nha, đừng có quan trọng là tu là phải ăn chay, tu là phải ăn tương nha. Ăn chay mà tâm lòng không có chay thì cũng như không nha. Mặc áo lam mà trong lòng dao lam là chết người ta nha. Mặc dao la à, tu mà mặc áo lam mà trong lòng dao lam để làm gì? Gặp người ta là móc, là xỉa, là rạch nha, là chết ông cố nội người ta vậy chê. Mà cho dù chay hay mặn thì sau khi mà nó bài tiết ra thì nó cũng giống như nhau mà thôi, chứ có cái gì đâu mà tối ngày mà lại chấm nhất dính mắt cái vụ chay mặn để làm chi cho nó mệt cái vụ đó. Khùng quá sức là khùng. Tôi nói thiệt á, mấy cái người mà ăn không mà tối ngày cứ chay mặn, tôi nói mấy người đó rảnh ghê chứ không phải thường nữa. Rồi, đó là chúng ta nói về cái tấm thân của chúng ta khi mà phải chịu bao nhiêu cái thực phẩm để mà nó nuôi à, bao nhiêu nguồn thực phẩm nó nuôi đó. Rồi chưa nói đó, cái thân này phải luôn chịu những cái bất toàn bất trắc à, nó muốn bệnh là nó muốn bệnh à, nó muốn đau là nó đau à, rồi á hả, bất nguồn từ nhiều thứ ra đường, bây giờ là loạn quạng, xe nó ủi một phát là chết, mà đi giữa đường cây nó ngã ha, rồi cái thứ gì đó nó rớt nó đè không cũng xịt siro mà chết à. Có một cái đợt nào đó chúng tôi đọc báo, chúng tôi thấy có một cái chiếc xe gia đình nó 7 người đi lên núi Cấm, trời ơi đá lăn tự trên núi nó đè dẹp lép như con tép nha. Chứ không phải thường đó. Cái cuộc sống này đã vật lộn bao nhiêu thứ để có những cái miếng ăn, những cái thức uống để mà nuôi dưỡng cái tấm thân này, không mà nó đã khổ tơi bời qua lá. Mà bản thân cái 32 cái thứ này nó có sạch sẽ, nó tốt đẹp gì đâu. Nó dơ muốn chết, máu mà đẹp cũng gì, nước miếng mà đẹp cũng gì, mồ hôi của nó dơ nó muốn chết. Có những người mà có cái mùi hôi nó hôi mụ nội cũng chết nữa nha. Có cái gì đâu à, nó gồm 32 cái miếng, 32 này nó ráp lại để nó xì ra những cái gì, những cái chất bài tiết đó. Thật sự mồ hôi là một trong những cái bài tiết của cơ thể của chúng ta đó thưa quý vị. Thì chúng ta đào thải những cái chất hàng ngày mà mình cho là thức bổ dưỡng đó, thịt bò Úc, thịt bò Mỹ, thịt bò Tây gì á, thịt tá lãm bình thịt gì đó, những cái món ăn mà mình cho rằng nó quý, nó ngon, nó bổ đó. Trời ơi, ăn xong nó thải ra bằng ba đường, đường gì, đại tiện, tiểu tiện, và cái đường kia là cái đường mồ hôi đó, nó thải ra dưới chân lông của chúng ta, nó bài tiết những cái chất đó ra đó thưa quý vị. Trời ơi, có gì đâu, nó mệt muốn chết, nó mệt muốn xỉu chứ có cái giống gì. Tại vì chúng ta coi trọng cái tấm thân này, chúng ta nó sạch nó đẹp như vậy đó, rồi chúng ta nhìn đâu chúng ta thấy cũng là có những cái để cho mình cần. Rồi khi mà mình sạch sẽ, mình đẹp đẽ, mình che người khác là dơ dãi bẩn thỉu và nua ốm yếu, rồi thế là mình có điều kiện là mình sắm nước hoa Dior, rồi Chanel, rồi cái đủ thứ cái gì để mình xịt cho nó thơm, mình sức, mình quét, mình cà lên cho nó đẹp cái bản thân của mình nha. Chứ khi mình mặc váy, mình mặc đồ đỉnh sắc rồi cho nó đẹp, mà nói tới cái này tôi mới nói tôi khổ với mấy bà lắm. Ra đường cái bắt đầu đứng trước cái gương, cái sang dòng cái lấy cái gì, cái tét cái mỏ, cái bầm lại là tay còn khỏe còn trẻ thì nó vậy đó. Tới khi mà nằm một chỗ rồi nha, những cái thứ mà mình sử dụng đó, ai bây giờ mình trét, mình treo lên cho ai mà coi, ai mà nhìn nha. Và lúc đó chỉ cần hàng ngày mà tóc tai mà nó khó chịu quá cũng muốn cạo trọc cái đầu cho nó khỏe, chứ cũng không cần mà tóc tai gì hết trơn á, chứ đừng có nói. Thì đó là nói về cái thân đó đó. Mà sau khi mình chết rồi đó, thời bữa đó tôi nói rồi đó, bao nhiêu qua bao nhiêu cái công đoạn, nó tím tái xong rồi nó chuyển màu, nó nứt, nó chảy mủ, chảy nhớt rồi ra ha, rồi dồi bọ tanh hôi bẩn thỉu dơ dái ô nhiễm môi trường, để rồi làm gì, để rồi nó trở về dưới đất cái gì. Sau khi cái thân đó đó nó tan, nó rã ra rồi nó chảy xuống, rồi đất nó hút hết chứ ở đâu à, rồi còn cái gì, không còn gì chứ. Xương mới đầu phải trắng, sau đó nó thâm đen thâm kim, rồi từ từ bao qua bao nhiêu thời gian nó hủy hoại trong môi trường để nói cái gì, đất, rồi nó trở về với đất. Mà nói theo cái nhà nhạc sĩ nào đó tôi cũng không nhớ nữa đó, hạt bụi nào đó, cát bụi rồi nó trở thành như cát bụi đó, không có cái giống gì trơn á. Cả một đời dành dựng kiếm tìm bon chen hơn thua với nhau, người đẹp người xấu, người cùi người bệnh gì rồi, nó chán dữ lắm. Chính vì cái sự mà chúng ta nhận biết được cái vấn đề đó, chúng ta chán từ cái tấm thân của chúng ta đó. Hễ mà chúng ta chán thì tự nhiên nó ngộ lắm. Hễ mà mình chán cái thân này, mình không còn liên tiếp, mình còn không còn thâm đắm, mình không còn đam mê đắm đuối trong trọng nữa, thì tự nhiên những cái thứ quỷ, thứ yêu kia, những cái thứ không cần thiết, tự nhiên chúng ta cũng chán đó. Nó ngộ lắm, cái thân này đã còn không còn muốn mà thì huống hồ gì giữ gìn ba cái thứ đó để làm gì. Tự nhiên cái này chán thì cái kia nó cũng chán theo. Bởi vì Đức Phật cũng nhìn thấy được tâm tư của chúng sanh, ông dạy cho mình những cái căn thuốc để mình chữa bệnh, mà mình muốn hơn thầy không à, khổ vậy đó. Rồi ngài nói rằng để mà vượt qua những cái sự giải thoát đó, để không còn đắm chìm ở trong cái thiền định, thì chúng ta phải biết được rằng tất cả đều là vô ngã vô thường. Cho dù sau khi chứng đắc phạm thiên rồi, sanh về ở cái cõi đó, sống 84 triệu kiếp trái đất rồi sao? Rồi cuối cùng cũng trở về. Giống như hôm qua hôm kia chúng ta học cái bài khởi thế nhân bổn đó, ở trên trển này nhảy xuống là do những cái năng lực phước báo còn đó, ở hình thành cái kiếp sống mới đó, còn bay rồi còn có hào quang, rồi sau đó phát hiện ra ăn uống rồi không đâu cần mặc áo mặc quần chi, rồi ăn uống ba cái đất rồi thấy nó ngon, rồi từ đó mới có sự tư hữu rồi tích lũy tài sản, rồi có ba cái tâm tham rồi tự nhiên đó. Chúng ta thấy không, sống hết ở trên cái tuổi thọ cái kiếp cao nhất sung sướng trên trển, mà cái tâm mà ở trên cái cõi mà phạm thiên ở trên trển là cái cõi vô sân đó, thì phải xuống dưới này nó phải vậy thôi. Mà riết là ở chung với mà cái nhóm cái người xấu thì thế nào mình cũng bị ảnh hưởng ít nhiều mà thôi nha. Ai biểu không? Cái bà Khánh Ly này nè, bà nói, cái tôi nói cho nghe nè, bà Khánh Ly này nè, bà nói này nè, bà đi thăm ai á là người đó chết, coi chừng nghe chưa, tôi nói ông nhỏ đó đó, tôi cho hay vậy đó, bà nói vậy nè, tôi bây giờ là tôi không có đi thăm ai nữa hết, vì tôi đi thăm ai là người đó tự nhiên, qua bữa sau là đi về với cô Vinh Hằng, nên bà kêu là bây giờ kể từ hôm nay, ai có tới thăm tôi chơi với tôi thì đi, chứ còn tôi là tuyệt nhiên là không có tới thăm ai hết nha. Tự nhiên cái ông cố nội này ông đón bà Khánh Ly làm chi để cho tôi đi nói biết nữa à, thì ngài nói rằng á cười ai thả con y con cười tét miệng dễ sợ vậy hả à, bởi vậy nên á ngài nói là tham mang được cái thân nhân loại á, mà biết rõ cái thân này á lúc bệnh lúc đau. À, khi sống á, là một cái đống bất tịnh à, hôi thối dơ dãi bẩn thỉu, và khi chết á, là một cái đống xương tàn, thì lúc đó chúng ta mới có cái cơ hội chúng ta dũ bỏ tất cả để mà chúng ta tìm thấy con đường giải thoát à. Và ngài trình bày cái con đường giải thoát nó từ thấp lên cao, từ thô tới tế, từ dễ tới khó à, nếu mà không có Đức Thế Tôn trình bày thì chúng ta không thể hiểu được cái những cái vấn đề bất tịnh, những cái vấn đề sanh tử nó đi ra từ chính cái bản cái tấm thân này, cái tấm thân mà ngày xưa chúng ta yêu quý, yêu kiều, chúng ta một thời chúng ta thích thú, đắm đuối, đê mê. À, khi mà chúng ta giải thoát cái tấm thân này thì chúng ta rất là khỏe. À, và ở đây có nói rằng được một điều, nếu mà Đức Thế Tôn mà ngài không có ra đời thì chúng ta không thể hiểu được, và chúng ta cũng không liên tưởng được những cái vấn đề chúng tôi vừa trình bày. Rồi ở đây có nói một điều là thánh nhân, ở đây chúng ta có 7 hạng thánh nhân à, thì cái hạng thánh nhân thứ nhất là giải, là câu giải thoát, là ý nghĩa là cái vị này trước khi mà chứng đắc quả là đã thành tựu các cách thiền chỉ samatha. À, câu có nghĩa là liên kết, là cái sự ghép nối ghép đôi, là một cặp cả thiền chỉ lẫn thiền quán nha. Thì ở đây là cái dạng được gọi là chỉ quán song tu đó thưa quý vị. Cái dạng thứ hai là tuệ giải thoát, là cái vị này chỉ tu thuần tí tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp vipassana và chứng quả a la hán giải thoát. Cái dạng thứ ba là thân chứng quả a la hán à, và sau khi mà đắc được các cái tầng thiền thì các cái thần chỉ à. Và ở đây có nói nè, cái người mà sau khi mà chứng quả mà chỉ quán trước chỉ sau đó, là cái vị này nè, sau khi mà tu a la hán xong rồi, vị này bắt đầu là tu thiền chỉ à, tu thiền chỉ để đắc được các thiền chỉ samatha, để nhiều khi các cái vị này làm những cái công việc gì đó à, mà cũng có một cái nữa đó là do nhiều đời nhiều kiếp các cái vị này họ đã tu thiền chỉ rồi, nên khi mà họ chứng quả a la hán là người ta phải tu thiền chỉ, đó là cái giống như cái duyên của họ đó. Và cái thứ tư là kiến chí là cái vị mà vị sơ quả đó có cái tuệ quyền mạnh ở ở cái trường thiền Ubanita đó, Ubanita bên Myanmar đó, nó có hai cái chỗ. Thứ nhất là ở tại Yangon và cái thứ hai là ở Bago, cách thủ đô, cách thành phố Yangon chừng cỡ 50 km. À, 50 km hay 60 km gì đó thì tôi cũng không nhớ, tại lâu quá rồi tôi không có đến. À, thì ở đây họ có một cái biểu tượng 5 cái cánh hoa mai, ở mấy cái bà mà ở Hà Nội đó, ở tòa nhà Nam đó có treo cái tấm hình trường thiền của Ubanita đó, ở bên trái đó có cái vòng chữ giống như cái hoa hải đường đó, thì ở trên đó người ta gọi là 5 cái quyền. À, ngũ quyền đó, tính tấn niệm định và tuệ, cái tuệ nó nằm chính giữa đó. Chắc mấy má đã tới chứ cũng không có nhìn, cũng không biết đâu. Sấm vô cho nhiều chứ có nhìn có thấy có biết cái đó đâu. Thì nhìn cái đó đó, thì cái người mà có cái tuệ mạnh đó, thì cái tuệ là cái chính giữa đó, thì cái vị này đó là có cái kiến trí. Thì cái thứ hai đó là vị có cái tính mạnh, cái là cái đức tin đó. Rồi cái thứ ba là cái vị này á là có cái tuệ mạnh, cũng giống như cái thứ tư là kiến trí, cái thứ năm là tính thắng, cái thứ sáu là tùy hành, tùy pháp hành, tùy hành, và cái tùy pháp hành là cái thứ sáu, là cái tuệ mạnh nó giống như cái thứ tư. Cái thứ bảy là tùy tính hành, là giống cái năm, là có cái đức tin mạnh. Thì ở đây có nói đến là câu giải thoát và tệ giải thoát là hai cái hạng bậc A-la-hán. Thân chứng, kiến trí, tính thắng là chỉ ba cho ba cái tầng thánh hữu học. Tầng thánh hữu học là dành cho chưa có chứng đắc A-la-hán rốt ráo. Hữu học là vẫn còn sanh tử đó. Thì tùy pháp hành và tùy tính hành, tùy pháp hành và tính pháp hành là chỉ cho người phàm đang tiến tới quả vị tu đà hoàng, là cái những cái người chuẩn bị chứng thánh. Còn thân chứng, kiến trí, tính thánh là dành cho ba cái tầng thánh hữu học. Thì Đức Thế Tôn á, nhờ Đức Thế Tôn ra đời á, mà chúng sanh mới biết thế nào là thức giác chi. Niệm giác chi, định giác chi, trực pháp giác chi rồi đó. Vài bữa nữa chúng ta sẽ học nói sơ qua thôi. Thì nhờ Đức Thế Tôn ra đời có mặt mà chúng ta mới biết có bốn cái trường hợp tu chứng. Trường hợp thứ nhất là hành trì khó khăn mà chứng đắc chậm chạp, được gọi là hành nan đắc nan. Hành trì khó khăn mà chứng đắc mau chóng là hành nan. Hành nan mà đắc dễ. Cái hành thứ ba đó là hành trì thoải mái nhẹ nhàng nhưng mà đắc chậm, được gọi là hành dễ mà đắc khó. Cái thứ tư là hành trì dễ đó, tu tập dễ mà chứng đắc cũng mau, đó được gọi là hành dễ đắc dễ. Ở trong cái bộ của ngài Tịnh Sự nghe nói bốn cái từ này, bốn cái dạng đắc này theo kiểu tiếng Hán hay lắm, mà tôi quên mất tiêu rồi. Thì ở đây có nói nè, do cái ba la mật mình yếu, là như là chúng ta hành trì nó rất là khó khăn, như là đói lạnh bệnh. Những cái người mà tu chứng khó khăn á, là đều do thiếu cái phước, cũng như chúng ta ba la mật của chúng ta nó không có đủ, không có mạnh để mà nó dễ dàng. Có những người họ cũng là các bậc tu tập, nhưng mà cái người đi trước khất thực, chúng ta đọc trong kinh đó chúng ta thấy rõ ràng có nguyên một đoàn vậy đó đi khất thực, mà hễ người ta cúng tới cái vị đó tự nhiên cái họ hết thức ăn. đó là điều do cái nghiệp của mỗi người hết, nghiệp phân loại chúng sanh. Bởi vậy nên có những người thì họ gọi là ăn khẩu nấu không có, đối với như mà các cái vị như là ngày thánh Siêu Lý đó, chúng ta thấy trời ơi coi như là vật thực được cái gì cũng dồi dào hết nha. Nhưng mà có những cái vị luôn luôn đói kém khi mà vật thực nó không đầy đủ, cũng tu hành, cũng tu tập, cũng có những vị chứng thánh như các vị đó cũng là thánh A La Hán, nhưng mà đâu có phải lúc nào đi khất thực cũng có được đồ ăn đâu, cũng đói gần chết nha. Rồi có những cái người họ lạnh mà không có chăn để mà đặt, mà không phải ai cũng giống như nhau. Có những vị chúng ta thấy ra đường á, đi một cái là người ta cúng dường mấy trăm mấy ngàn tấm y mền gì che đậy đủ thứ hết trơn. Còn có những chị trời đó ơi, ăn không có ăn ha, lạnh muốn chết không có đồ đắp nha. Rồi bệnh á, thì bệnh lên bệnh xuống không có thuốc để uống á. Còn ở trên rừng á, thì thôi rừng sâu núi thẳm á, đầu đà cả, thậm chí là những cái vật thực, những cái vật dụng trong tứ vật dụng như là chỗ ở, thức ăn, thuốc trị bệnh rồi đó, y phục rất là khó khăn nha. Có những người mà họ đầy đủ thì phước báo thì cái chuyện đó đến với họ rất là dễ dàng. Nó đều vào cái sự cho và nhận, thưa quý vị. Chúng ta mà buông thì chúng ta sẽ có được những cái mà khi mà mình buông, mà thậm chí nó còn nhiều hơn nữa. Còn mấy cái người mà rình, mà nắm, mà giữ, mà cho cố công để mà cất, để mà kính, để rồi thôi cũng không có được cái giống gì hết nha. Rồi cái thứ hai đó là hành, đó là cái ba la mật nó yếu, là hành trì khó khăn, là do các cái đề mục dơ, cái đề mục xấu, 32 thân thể trược, quán tiệm tử thi. Thì chính vì Đức Phật ra đời, Ngài có mặt ở thế gian để mà Ngài cho mọi người biết được cái ngôn ngữ, trước lúc Đức Phật ra đời thì mà ngài có mặt á, trước khi mà ngài ra đời á, thì mọi người chỉ biết tới hai cái ngôn ngữ, đó là nói bằng cái tâm, nói bằng tâm tham. Khi mà chúng ta thấy được những cái tâm tham, thấy được những cái vật mình thích rồi đó, là chúng ta liên hệ tới năm dục, là chúng ta thích thú mừng rỡ. Và cái thứ hai đó là, cái thứ nhất là chúng ta nói là bằng tâm bất thiện, cái thứ hai là chúng ta nói ở trong tâm sân, là lời nói trong cái sự giận dữ. Mà khi mà Đức Phật Ngài xuất hiện á, Ngài xuất hiện á, thì Ngài chỉ cho chúng ta biết những cái thiện ác. Trời đất ơi, ở đây là ở đâu? Ở đây là thành phố mà bà của nội, thì tất nhiên ở kế bên thì có nhà hàng, chứ mình có ở trong rừng đâu mà không có nhạc đám cưới chứ gì. Gần Tết rồi nó hát nó múa cho mà nhiều, chứ ở đó có gì cũng hỏi nữa, hỏi tàu lao không mà cũng mệt ghê. Thì khi mà Đức Phật Ngài chưa xuất hiện ở đời ấy, thì chúng ta chỉ biết bằng tâm tham và tâm sân, chúng ta biết chỉ hai cái ngôn ngữ đó thôi. Khi mà Đức Phật Ngài xuất hiện rồi thì Ngài chỉ cho chúng ta biết thêm được những cái lời nói nào nó đưa tới sự giải thoát của bản thân của mình. Và Ngài nói rằng Ngài chỉ cho chúng ta rằng cách nói, cách làm của chúng ta nó liên hệ tới cái sự giải thoát. Đó là cái ngôn ngữ khác nữa. Còn bình thường thì chúng ta chỉ có biết có hai cái ngôn ngữ thôi. Cái gì đúng như ý mình thì là mình thích, mình tham, mình muốn. Còn mà không thích thì tất nhiên mình bất mãn với nó. Và mình chỉ biết hai cái đó thôi. Còn khi mà Phật xuất hiện thì mình lại biết thêm một cái ngôn ngữ thứ ba, đó là làm cái gì đó, cái gì liên đến hệ đến cái sự giải thoát của bản thân mình và cho những người kế bên. Và nói những cái gì, làm những cái gì cho được thanh tịnh, cho được giải thoát, đó là cái ngôn ngữ đưa đến cái sự giải thoát, làm thanh tịnh cho bản thân mình, cho những người khác, làm cho bản thân của chúng ta an lạc và người khác cũng được an lạc. Không có cái vị chánh đẳng chánh giác ra đời thì ngoại trừ các những cái vị Phật độc giác thì không có ai biết được các cái tầng thánh, các cái tầng thiền, các cái cái cách tu tập để về cõi Phạm Thiên, cũng như cái cách tu tập đưa về cái cõi chư thiên. Thế giới này sẽ khác đi nếu mà có cái sự có mặt của các cái tầng thánh. Có những cái vị như vậy thì họ sẽ nhắc nhở chúng ta, hướng chúng ta đến cái sự tu tập để giải thoát khỏi cái cảnh khổ và chứng đắc được giống như các cái vị đó. Và chính vì có các cái bậc thánh nhân ra đời mà mới có cái sự lợi lạc về những cái lời nói, những cái hành động, để làm chi? Để không còn cái thân kiến, cái hoài nghi, cái giới cấm thủ trong các cái cuộc sống phàm phu tục tử của chúng ta. Mà tôi nói cho nghe cái vụ này nè nha, cái vụ mà thân kiến này nè, có nhiều người giới cấm thủ, có nhiều người nó kỳ dị, kỳ quái, kỳ toay lắm. Dính mắc vô từng cái cử chỉ, từng cái hành động, để từ đó để làm gì? Làm khổ mình, làm khổ người. Nội cái việc mà mình ngó, mình nhìn cái chuyện đó đó, mình học bao nhiêu kinh, mình đọc cho sách cho nhiều, để rồi mình trơ trơ trước những cái vấn đề đó. Ủa, nghe thiền mà, học thiền mà, rồi nghe kinh cho dữ vô để làm gì? Năm trần làm ơn đừng bớt dính mắt. Chứ mấy quý vị mà không có dính mắt là quý vị lên bàn thờ nào hết rồi. Làm ơn khi mà mình nhớ như vậy là mình nhớ tới liền. Những cái đó là những cái nhân không có tốt, làm cho mình đau khổ, làm cho dính mắt. Mình tu tập là mình phải soi rọi lại cái bản thân mình chứ. Tại sao mình tối ngày mình đi nhìn người khác để làm chi? Nhìn khác người khác để làm gì? Trời đất ơi, để nhìn cái người khác để rồi để làm gì? Để phiền não hả? Rảnh dữ, khùng dữ. Thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói rằng nếu mà không có cái Đức Thế Tôn ra đời thì làm sao chúng con biết đến tâm minh, làm sao mà biết đến nhân quả luân hồi. Rồi ở đây Ngài nói nên là Ngài có cái khả năng chứng đạo một mình khi mà Đức Bồ Tát phát nguyện dưới cái chân của các cái vị Phật đầu tiên đó, Dipankara đó. Lúc đó là nếu Ngài không ngài chuyển cái nguyện vọng của mình để giải thoát một mình là lúc đó Ngài đã chứng thánh rồi, chứ không phải đâu. Vì cái lòng đại bi, Ngài thương chúng sanh, Ngài thấy rằng mình có cái khả năng chứng thánh và cũng có cái khả năng để tế độ mọi người. Và chính vì mà Ngài khó cái lòng mà Ngài khởi lên là Ngài thương chúng sanh đó, là cái lòng đại bi. Và khi mà Ngài phát hiện ra mình có cái lòng, có cái khả năng tu tập và cũng có thể hướng người khác tu tập giống như mình, để thoát khỏi cái vòng sinh tử luân hồi, đó là đại trí. Do chính cái niềm đại bi và đại trí này nè, đó là cái nền tảng để mà Ngài tiếp tục hoằng dương các công đức công hạnh, để rồi đầy đủ ba la mật để chứng thánh quả vô thượng chánh đẳng chánh giác ở đời tứ sanh thừ phụ, làm thầy của ba cõi, để mà hướng dẫn cái mọi cái sự tu tập để giải thoát giống như Ngài. Ở đây Ngài có nói rằng, Tôn giả Xá Lợi Phất có nói rằng, không có Đức Phật thì mình không thấy được cái gì hết nha. Không có đắc được gì, cũng không có thấy được cái gì, cũng không có phân biệt cái giống gì hết. Và sau cái thời cái những cái lời mà tán thán ca tụng tán dương Đức Thế Tôn, thì khi mà trình bày với Đức Thế Tôn như vậy thì Đức Thế Tôn Ngài nói rằng, hãy Xá Lợi Phất, hãy thuyết pháp đến cho mọi người đi. Và chúng ta thấy rằng thành Phật là một cái vị, là một cái sự hiếm hoi hiếm có ở đời, mà cái sức ảnh hưởng đến cái thế giới đối với cái trái đất của một vị chánh đẳng chánh giác không phải là nhỏ, mà chỉ cần một vị chánh đẳng chánh giác đã đủ giải quyết tất cả những cái sự việc ở đời rồi, không cần có cái vị thứ hai. Vì cái công năng công lượng của Ngài quá lớn để có thể tế độ hết tất cả mọi người. Rồi, đó là những gì chúng tôi chia sẻ đến quý vị. Đó là cái bài kinh 28, tức là bài kinh hoan hỷ. Rồi chúng ta nghỉ ở đây. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.